Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2662, huynh đệ tề tụ. Dậm dạp trong rừng, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ tại xuyên qua, mà Phượng Thiên Nữ Vương thì là vững vàng đi theo tại hắn sau lưng. Hai người tốc độ càng địa mau lẹ, như là một trận kình phong trong rừng lướt qua. Khó có thể gây nên bất luận kẻ nào phát giác tới. Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương một đường phi nhanh. Cuối cùng tại Phượng Thiên Nữ Vương mang theo nồng đậm ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới tại Thiên Táng Sơn Mạch chỗ sâu một cái vách đá trước dừng lại. Cái này trên vách đá mọc đầy đủ loại tiểu thảo cùng dây leo. Lam Phong ánh mắt lấp lóe. Chỗ sâu bàn tay đè xuống vách đá chỗ một khối đá. Oanh xùy. Răng rắc, sau đó tại Phượng Thiên Nữ Vương vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái. Kia vách đá nham thạch nứt ra, một cái thông đạo thì là hiện lên ở Lam Phong cùng nàng trong tầm mắt. Lam Phong tại trước thông đạo bố trí một cái ẩn hình trận pháp. Sau đó cất bước đi vào, Phượng Thiên Nữ Vương thì là theo sát sau, dọc theo thông đạo một đường tiến lên, ước chừng đi vài trăm mét phía trước hiện ra chướng mắt ánh sáng đến. Làm Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương theo trong thông đạo đi tới lúc, một cái càng cổ lão rách nát thôn trang thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Đây là nơi nào? Nhìn lấy cái này phá hư cổ lão thôn trang, Phượng Thiên Nữ Vương trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng hoảng hốt. Nhịn không được nghi ngờ mở miệng hỏi. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không có trả lời, mà chính là theo sơn động bay vọt mà xuống. Hướng về phía dưới cái kia rách nát thôn trang bước đi. Phượng Thiên Nữ Vương chỉ có thể cắn răng theo sát sau lưng Lam Phong. Tiến lên một trận, Lam Phong cuối cùng tại một tòa nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại trước lầu dừng lại. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa phòng. Kẹt kẹt, rất nhanh, gian phòng cửa lớn mở ra. Một chương treo cười yếu ớt khuôn mặt anh Tuấn thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười tới. Người điên, người nhà xem như đến a, để cho chúng ta chờ đến thế nhưng là bông hoa đều rụng. Đến, ôm một cái, còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện. Người kia chính là điều mở miệng cười giang hai cánh tay đối với Lam Phong ôm ấp mà đến. Vương Tiểu Xuất, người một cái đại lão già ôm ta, người có buồn nôn hay không? Người không buồn nôn ta còn buồn nôn đây. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đem Vương Tiểu Xuất cho đẩy ra. Tức giận nói ra. Đào Rãnh, người điên, người cái xúc sinh a. Đến loại này thâm sơn cùng cốc địa phương đến trả mẹ nó mang đến một đại mỹ nữ. Thế nhưng là, Vương Tiểu Xuất căn bản thì không để ý đến cùng sinh khí. Mà chính là thẳng vào đem ánh mắt rơi sau lưng Lam Phong Phượng Thiên Nữ Vương trên thân. Hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt kích động nói ra. Cực phẩm, mẹ nó, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Ngực mông lớn, chân dài sống lại tốt. Người điên, còn không cho giới thiệu một chút. Gia hỏa này quả nhiên là duyệt nữ vô số. Dạng này đều nhìn ra cái này Phượng Thiên Nữ Vương sống tốt. Bất quá. Người ta sống thật đúng là tốt, cho dù là Lam Phong đều không thể kháng cự. Nàng a, ta tiện đường thu một nữ nô lệ. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong nhàn nhạt quét sau lưng Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút rất là tùy ý nói. Cái gì? Nữ nô lệ? Người điên, người nhà hiện tại hội chơi a? Ngọa tào, ta mẹ nó đều không có giống như ngươi chơi qua. Vương Tiểu Xuất bị Lam Phong lời nói cho triệt để, kinh ngạc đến ngây người, một mặt hoảng hốt, có thể nói là lắp bắp mở miệng, hiển nhiên không nghĩ tới dạng này cực phẩm vậy mà lại là Lam Phong nữ nô lệ. Uy uy cho ăn, người điên, người ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, như thế xinh đẹp nữ nô lệ là ở nơi nào thu? Ta cũng đi thu một cái. Ngay sau đó Vương Tiểu Xuất chính là đem Lam Phong cho kéo vào trong phòng. Đem miệng tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Ta hiện tại đã thu đầy 100 cái lão bà. Không thể lại thu. Ngươi cái này thu nữ nô lệ phương pháp ngược lại là chơi vui lại kích thích. Lan đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Phong tức giận nói ra. Đối với Vương Tiểu Xuất, Lam Phong quả thực là im lặng cùng cực. Gia hỏa này hắn cũng quá cái kia. Ui ui ui, người điên, nói một chút mỹ nữ kia ngươi đến cùng là làm sao thu phục. Vương Tiểu Xuất hiển nhiên rất là bát quái. Ngay sau đó chính là lôi kéo Lam Phong hỏi. Cái này, đợi mọi người băng đến cùng đủ lại nói. Đúng, vì cái gì nơi này chỉ một mình ngươi? Nam ca bọn họ người đâu? Lam Phong đem ánh mắt rơi trong phòng không có phát hiện hắn bóng người. Nghi ngờ hỏi, mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn. Tinh không dị tộc cùng nước Mỹ tựa hồ tại khai chiến. Hoạt động người càng ngày càng nhiều. Bọn họ ra đi tìm hiểu tình báo đi. Vương Tiểu Xuất suy nghĩ một chút nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến một bên ghế salon bằng da thật nằm xuống. Một mặt địa thoải mái cùng sảng khoái. Nhìn lấy cái này trong đại sảnh cái kia gần như cùng biệt thự liếc một chút bài trí. Nhịn không được nghi ngờ hỏi. Nơi này đều là cái vứt bỏ thôn trang. Nói ít cũng có hơn mấy chục trên trăm năm. Những thứ này ghế salon bằng da thật. Bàn trà. Cái ghế cái gì các ngươi từ đâu tới? Còn có thể từ đâu tới? Đương nhiên là bản thiếu chuyển đến. Chậc chậc, dễ chịu a. Vương Tiểu Xuất đồng dạng là nằm trên ghế salon. Một mặt đắc ý nói. Gia hỏa này đồng dạng là có cùng loại Lam Phong cái kia Long Hoàng giới chỉ một dạng nhẫn chữ vật. Cho nên nơi này mới có nhiều như vậy hiện đại hóa đồ vật. Gia hỏa này ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ. Tạm được. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là câu được câu không cùng Vương Tiểu Xuất trò chuyện giết thì giờ. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là như là người hầu gái đồng dạng cung kính đứng tại Lam Phong. Sau lưng, Tiểu Phượng Thiên, cho chúng ta ngược lại hai ly rượu đỏ. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh một cái búng tay. Chậm chậm nói ra, cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà coi bản cung là người hầu gái sai xử. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối với hắn lời nói không cách nào phản kháng chỉ có thể gật. Đầu cung kính làm theo. Chủ nhân, ngài chờ một lát, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là cung kính vì Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất ngược lại lên từ tới. Chậc chậc, người điên. Bồi dưỡng đến không tệ a. Đúng, ta chỗ này có một bộ trang phục nữ bộc. Người có muốn hay không để cho nàng thay a? Dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu Xuất một mặt cười xấu xa cùng hỏa nhiệt nói. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn giới chỉ quang mang lóe lên. Một bộ hoàn toàn mới người hầu gái chế phục chính là phù hiện trong tay hắn bị hắn đưa tới Lam Phong trước mặt. Bộ này trang phục nữ bộc huynh đệ ta thì tặng cho ngươi. Thật tốt thu. Buổi tối các ngươi chậm rãi chơi a. Cái này đáng chết hỗn đản. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương trong mắt nồng đậm lửa giận ngang dọc. Cuồng bạo sát ý cũng là tại điên cuồng phun trào. Hận không được động thủ đem cái này Vương Tiểu Xuất cho bóp chết. Ngay sau đó, nàng chính là nhịn không được đối với Vương Tiểu Xuất một mặt tức giận mở miệng. Hỗn trướng, người muốn tìm cái chết. Tuy nhiên nàng trở thành Lam Phong nô lệ. Đối với Lam Phong lời nói nhất định phải phục tùng. Nhưng là nàng vẫn như cũ là có thuộc về mình ý thức. Lui ra, thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Phượng Thiên Nữ Vương căn bản là không cách nào kháng cự. Vô ý thức lùi lại mấy bước. Chậc chậc, người điên, người nữ bộc này tính khí thẳng nóng này nha. Vương Tiểu Xuất nện nện miệng. Điều mở miệng cười. Người điên, người nha xem như đến. Người điên, người muốn là lại không đến chúng ta nhưng là phải trở về mời ngươi. Người điên, thời gian qua được tư nhuận a, béo lên a, cũng không lâu lắm. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Thẻ Bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh, Lang Vương Tần Dương một đoàn người lại là tại lúc này làm trở về. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon cùng Vương Tiểu Xuất vừa nói vừa cười Lam Phong. Đều là nhịn không được đại mở miệng cười. Một đám huynh đệ gặp lại, có thể nói là lộ ra hòa thuận vui vẻ. Uy, người điên vị mỹ nữ kia là ai? Không cho giới thiệu một chút. Một đám người rất nhanh chính là bị Lam Phong sau lưng cái kia cung kính chiến lực Phượng Thiên. Nữ vương hấp dẫn, trong mắt tràn đầy một cỗ kinh diễm. Nhịn không được một mặt tò mò mở miệng. Lam Phong nhìn Phượng Thiên nữ vương liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói. Nàng đã từng là tinh không dị tộc buông xuống địa cầu Phượng Thiên nữ vương. Cũng là tinh không cổ quốc dị tộc vương cổ Điền La vị hôn thê. Nghe được Lam Phong giới thiệu, Phượng Thiên nữ vương trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng cao ngẩng đầu. Thế mà Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là làm cho nàng đầy trong đầu hắc tuyến. Cả người có thể nói vô cùng phẫn nộ. Hiện tại thế nào? Nàng đã cùng tinh không dị tộc không có bất cứ quan hệ nào. Chính là ta nô lệ. Tên là Tiểu Phượng Thiên. Nghe nói Lam Phong lời nói cùng giới thiệu. Bất luận là Vương Tiểu Xuất cũng tốt. Sở Nam cũng được. Thư thần Thí Thiên lại hoặc là thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn hắn cũng đều là một mặt hoảng hốt. Mà nhìn xem cái kia Phượng Thiên nữ vương. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình đến. Tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân trước mắt này lại chính là Phượng Thiên nữ vương. Cổ Điền La vị hôn thê. Phải biết mấy ngày nay nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc khai chiến đều là bởi vì cái này gọi là Phượng Thiên nữ vương nữ nhân A. Thế mà, bây giờ nàng lại bị Lam Phong chỗ thu phục, trở thành hắn nữ nô lệ. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Ngay sau đó Vương Tiểu Xuất chính là nhịn không được một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Người điên, người có lầm lẫn không, nàng cũng là Phượng Thiên nữ vương. Ui ui ui, người điên, người không phải là nói đùa sao? Mấy ngày nay nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cùng cổ Điền La có thể bởi vì cái này nữ nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc càng là toàn diện khai chiến. Không biết chết bao nhiêu người. Nàng thật sự là Phượng Thiên nữ vương. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cũng đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Hoảng hốt địa mở miệng. Người điên, người đem cái này Phượng Thiên nữ vương thu hoạch nữ nô lệ. Thật giả, thân phận nàng như vậy tôn quý. Có thể đồng ý, luôn cảm giác có chút khiến người ta khó có thể đi tin tưởng a. U Linh, Lang Vương Tần Dương. Sở Nam bọn họ cũng là tại thời khắc này nhịn không được phụ họa nói ra. Dù sao Lam Phong tin tức này đối với bọn hắn tới nói trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Ta còn có thể nói đùa các ngươi hay sao? Nàng đương nhiên là Phượng Thiên nữ vương. Ta nữ nô lệ, Tiểu Phượng Thiên, ta nói không sai chứ. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Điều mở miệng cười. Đúng, chủ nhân nói không sai. Bản cung thật là Phượng Thiên nữ vương. Bây giờ chỉ là chủ nhân nô lệ. Một lòng hướng hầu hạ chủ nhân tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên nữ vương cung kính mở miệng. Nàng rõ ràng không muốn nói những lời này. Thế nhưng là đến miệng bên trong nói ra lại là như vậy. Cái này, nghiêu bức, tường đều không vịn. Người điên, ta thì phục ngươi. Nghe được Phượng Thiên nữ vương lời nói, mọi người đều là nhịn không được một mặt tán thưởng địa mở miệng. Đúng, người điên Thiên Táng Sơn mạch hạp cốc bên kia phát sinh sự tình ngươi biết không? Dường như, nghĩ đến cái gì? Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên một vệt đường cong tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.